Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, một versus 6. 2. Không chỉ là Fuji Susuke, lâm thời mạo xưng làm trọng tài Inui Sadaharu. Một dạng biết được, không có khả năng. Hắn lúc nào học được? Bắt trước à? Không, gần nhất Tezuka không cùng hắn giao thủ qua. Cũng không có tại cái khác trong trận đấu sử dụng tới Tezuka lĩnh vực. Hắn đến cùng từ nơi nào? Chấm ngoặc kép, nhưng mà, vô luận hắn nghĩ như thế nào? Cầu trong sân tranh tài vẫn tại tiếp tục. Tiêu Dạ đánh đi ra về cầu. Cũng không có đặc biệt mãnh liệt tiến công tính. Chỉ là điều động lấy Momoshiro Takeshi. Hướng về phía bên phải chạy. Một mặt ngó về phía điểm rơi nhanh chóng chạy. Momoshiro Takeshi một mặt nhíu mày nghĩ đến. Chuyện gì xảy ra? Cầu bị hắn hấp dẫn tới. Hắn đang cố ý điều khiển xoay tròn sao? Hơn nữa còn là tính toán ta về cầu cường độ. Cắn răng một cái. Momoshiro Takeshi dừng. Sau đó lấy trở tay vung đập. Toàn thân lực lượng. Tại thời khắc này. Hoàn toàn bạo phát ra. Phảng phất đi qua một tuần trải qua huấn luyện. Cũng là vì quả bóng này làm. Phanh. Đập lưới đả kích tại bóng tennis phía trên. Lập tức cho hắn cung cấp một cái cường đại lực đẩy. Vèo một tiếng. Cầu nhanh bỗng nhiên gia tăng. Hướng về đối trận thẳng tắp bay vọt mà đi. Vô dụng. Bằng vào man lực là phá giải không được lĩnh vực của ta 29. Tiêu Dạ lắc đầu. Một bước không động. Không. Cũng không phải vô dụng. Chỉ là lực lượng của ngươi còn chưa đủ mà thôi. Đang khi nói chuyện. Momoshiro Takeshi toàn lực đánh ra một cầu. Tại qua lưới về sau. Lại một lần nữa phát sinh check đi. Tiêu Dạ phảng phất là vòng xoáy trung tâm. Không khí chung quanh lưu động đều lấy hắn làm hạch tâm. Mà bóng tennis một khi xông vào lĩnh vực này, lập tức nhận lấy phần này lĩnh vực ảnh hưởng. Cái gì? Lại bị hút đi qua. Momoshiro Takeshi há to miệng, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Không chỉ có là hắn, Fuji Susuke càng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Không giống như là vừa học được bộ dáng. Đã có nhất định độ thuần thục. Đơn giản tựa như là Tezuka. Mà Inui Sadaharu càng là lấy ra bản bút ký. Nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú lên Tiêu Dạ động tác. Đồng thời trong tay bút máy xoát xoát ghi chép lại hắn nhìn thấy số liệu. Điều này không nghi ngờ chút nào là Tezuka lĩnh vực. Không, phải gọi Tiêu Dạ lĩnh vực. Mặc dù rất tương tự, nhưng vẫn là có nhỏ xíu khác biệt. Nội tâm của hắn âm thầm phân tích. Hắn rất am hiểu nhị đao lưu. Cho nên nhận banh lúc, tay trái tay phải có thể trong nháy mắt hoàn thành cắt đập. Như vậy, lĩnh vực này so với Tezuka lĩnh vực, sợ rằng sẽ càng thêm khó chơi. Nếu như Tiêu Dạ biết nội tâm của hắn suy nghĩ, tất nhiên sẽ cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì liền lúc trước, hắn cùng Ikaizen Nanchiro hát trong lúc giao thủ, hắn liền là lợi dụng tự thân nhị đao lưu, mới có thể đem ngay lúc đó cục diện ổn định. Mà Ikaizen Nanchiro hát cũng đưa hắn một cái khó chơi đánh giá. Sân bóng bên trong tiếp tục tranh tài. Tiêu Dạ hoàn toàn không có cố ý tiến công, chỉ là lợi dụng tự thân lĩnh vực đem Momoshiro Takeshi áp chế gắt gao tại đáy tuyến, không ngừng hoán đổi đại góc độ nghiêng tuyến cầu, khiến cho Momoshiro Takeshi khoảng chừng chạy. Ngay từ đầu còn tốt, nhưng tiếp tục 10 cái vừa đi vừa về sau, hắn đã xuất hiện ngắn ngủi trạng thái trượt. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Momoshiro Takeshi một mặt nổi nóng chi sắc. Vô luận hắn làm sao đánh trả, cầu đều sẽ bị hấp dẫn đến Tiêu Dạ dưới chân. Một cầu đánh hơn 20 cái hiệp, Tiêu Dạ chân trái một bước đều không động. Mà hắn lại bởi vì không ngừng chạy, đã xuất hiện vết mồ hôi. Không chỉ có như thế, theo tranh tài tiếp tục, Tiêu Dạ đối lĩnh vực khống chế càng ngày càng am hiểu. Momoshiro Takeshi tối thiểu sử dụng 3 loại phương pháp phá giải. Nhưng đều không ngoại lệ. Toàn đều thất bại. Phanh. Lần nữa tương lai đến chân dưới bóng tennis đánh trở về. Tiêu Dạ nhịn không được nói. Xem ra ngươi căn bản không hiểu. À, ta đương nhiên biết, chỉ có thể dùng tương phản xoay tròn đánh trả. Nhưng là, vì cái gì thất bại? Momoshiro Takeshi thở dốc một hơi. Một mặt nói xong, một mặt vung đập, căn cứ cầu chuyển hướng. Hắn lấy tương phản xoay tròn đem đánh trở về. Nhưng mà, cầu thoáng qua một cái lưới. Nhưng như cũ hướng về Tiêu Dạ dưới chân mà đi. Tiêu Dạ lười nhác giải thích. Cầm vỗ tay kéo về phía sau duỗi. Trong nháy mắt đem lực lượng toàn thân hội tụ tại trên tay phải. Ngay sau đó, bỗng nhiên vung xuống. Weibo, phanh. Khi đập lưới cùng cầu lưới tiếp xúc thời điểm. Tựa như vỡ ra. Một tiếng vang trầm về sau. Bóng tennis tựa như một chùm điện quang. Trong nháy mắt bay lượn đến đối trận. Momoshiro Takeshi con ngươi co rụt lại. Mặc dù hắn phản ứng cấp tốc. Kịp thời vị trí chạy đưa bóng đập ngăn ở cầu trên đường. Nhưng chỉ vẻn vẹn tiếp xúc nháy mắt. Hắn hổ khẩu tê dần. Cái vợt liền bị hung hăng đánh bay. Thật nặng. Cùng quả tạ một dạng. Hắn há to miệng. Cả người đều ngây dại. Kế tiếp. Một cầu thắng bại. Momoshiro Takeshi rút lui. Người thứ hai là Kaido Kaoru. Cùng là Seigaku năm thứ hai. Kaido Kaoru thực lực cùng Momoshiro Takeshi tại sàn sàn với nhau. Chỉ bất quá, hắn đối xoay tròn khống chế càng mạnh. Cẩn thận hắn xoay tròn. Cái kia chiêu thức rất khó phá giải. Hai người giao thế mà quá hạn. Momoshiro Takeshi trầm giọng căn dặn. Người thăm dò mấy lần liền biết. Nghe vậy, Kaido Kaoru không nói một lời. Yên lặng đi vào sân. Gặp đây. Inui Sadaharu nhẹ giọng tuyên bố. Ván thứ hai, Kaido phát bóng, tranh tài bắt đầu, làm bị xem như bồi luyện Tiêu Dạ. Vô luận là đánh ai, hắn đều không có phát bóng quyền. Bất quá, hắn cũng không cần phát bóng quyền. Hắn cần chính là rèn luyện lĩnh vực của mình. Ta phát bóng, nhắc nhở một tiếng, Kaido Kaoru nhẹ nhàng đưa bóng ném đi. Sau đó đột nhiên vung đập, phanh. Một phát mãnh liệt top spin, qua lưới về sau gấp rơi. Điểm rơi rất sâu, Tiêu Dạ không thể không rời đi đáy tuyến, chạy đến giữa sân nhận banh. Khi hắn đi vào điểm rơi, chuẩn bị triển khai lĩnh vực trong nháy mắt, điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên. Ân, lúc này, là Momoi-chan A, bên trong nghĩ thầm, Tiêu Dạ cấp tốc đưa bóng đánh trở về, đồng thời tay trái duỗi cửa vào túi. Nhanh chóng đưa di động lấy ra. Tiếp thông điện thoại đồng thời. Trong miệng hắn hô to. Đừng để ý. Ta nhận cú điện thoại. Nói xong. Hắn bước nhỏ triệt thoái phía sau. Gặp đây. Kaido Kaoru sắc mặt khó coi. Một mặt khó chịu. Đừng nói giỡn. Tranh tài còn phân tâm. Cắn răng một cái. Hắn nhanh chóng chặn đường bóng tennis. Snake Bo. Phịch một tiếng. Đàn hồi bóng tennis. Lập tức ở không trung đi ra hình rắn quỹ tích. Nhưng mà, quả bóng này, đang bay qua cầu lưới thời điểm. Nó quỹ tích lập tức xuất hiện biến hóa vi diệu. Phảng phất là từ như sắt thép. Tiêu Dạ Tồn đang hấp dẫn cầu hướng về chỗ của hắn mà đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.